Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, 279 môn hộ mở ra. Hạ, trừng mắt cầu đái Jiraiya đã không lời nào để nói. Orochimaru liền lẳng lặng nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, nhưng là khoe khoang tình lộ rõ trên mặt. Lương lâu, Jiraiya mới than thở nói. Các ngươi đi ở toàn bộ nhẫn giới trước mặt, không cần kết ấn, chỉ cần bình thường chứa đựng chakra liền có thể đang chiến đấu lúc không gián đoạn thả ra nhẫn. Thuật công cụ, phối hợp trên Orochimaru vừa vặn lấy ra chakra chứa đựng trang bị. Nếu như đối với, đúng, trên phổ thông ninja, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không đơn giản là tàn bạo. Tưởng tượng thoáng cái đi, một đám còn cần kết ấn ninja. Đối với, đúng, trên một đám nhẫn thuật kỳ quan pháo sẽ là dạng gì kết quả? Nếu như không chạy, như vậy nhất định sẽ bị đánh nổ đến chết. Vâng, chúng ta đi tại toàn bộ nhẫn giới trước mặt. Orochimaru đối với Jiraiya những lời này rất là tán thành, đồng thời, hắn cũng muốn lên Ruri nói tới câu nói kia. Kiến thức chính là lực lượng A. Không ngừng nghiên cứu, phát hiện, cải tiến. Madara cất giữ, Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan phối hợp, Ruri kỳ tư diệu tưởng, tại gia trên Orochimaru thật kiền nghiên cứu, cho nên mới có hết thảy các thứ này. Kiến thức chính là lực lượng, Jiraiya ngược lại chưa từng nghe qua lời này. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là kiến thức chuyển hóa tới. Tỉ như cái này, không có đối với Mangekyo Sharingan cùng truyền phong ấn nghiên cứu. Ta cũng rất khó chế ra những thứ này có thể khắc lục nhẫn thuật công cụ. Mangekyo Sharingan cùng truyền phong ấn chính là Orochimaru có thể tại công cụ trên có khắc lục nhẫn thuật kiến thức cơ sở. Ngoặc kép, ai? Cho nên chúng ta học tập kết ấn là vì cái gì? Jiraiya lần nữa than thở nói. Xem ra sau này ninja khả năng cũng không cần kết ấn đây. Orochimaru chính là lắc đầu. Không thể nào, cái này kỹ thuật ít nhất tại thời gian rất lâu bên trong đều không biết lưu truyền ra đi. Cái này kêu bảo vệ độc quyền. Bảo vệ độc quyền, Ruri nói, phải đạt tới có thể phòng ngừa bị người phá giải. Bắt trước, thậm chí có người muốn mở ra nghiên cứu cũng sẽ tự hủy trình độ mới có thể đem các loại trước vào. Kỹ thuật lưu truyền đi. Ha, Jiraiya đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó tại tâm lý song kích 666. Không sai. Rất tốt phương pháp. Đánh giá các loại. Chờ. Người khác có thể bắt trước thời gian. Các ngươi lại nghiên cứu ra càng thêm lợi hại đồ vật đi. Chính là như vậy. Chúng ta chỉ có thể là người khác đuổi theo mục tiêu. Orochimaru nhìn thấy Jiraiya đều mơ hồ có chút bội phục bộ dáng. Vì vậy tiếp lấy nói. Kỳ thực ngươi nên biết thoáng cái Ruri. Hắn ý nghĩ có lúc sau rất vượt mức quy định. Nhưng là Jiraiya lại tỏ vẻ khinh thường. Cát, ít nhất tại thôn xử lý trên cũng không phải. Nhưng là ta cảm thấy đến rất tốt. Nếu như không phải thực lực của hắn có thể áp chế toàn bộ. Konoha cùng Sarutobi lão sư. Ngươi cảm thấy cái kia loại thô bạo kế hoạch có thể đi thông sao? Jiraiya đối với Ruri cường thế bức bách Konoha một chuyện hiển nhiên vẫn có oán khí. Nhưng là bị buộc xuống đài là hắn lão sư. Lên đài chính là hắn học trò. Ai, cái này rời ạ cũng rất xấu hổ. Kỳ thực Minato cùng Sarutobi hai người cầm quyền khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù nói bên ngoài trên Hokage đổi. Nhưng là thực tế trên Minato đối đãi Sarutobi vẫn là rất tôn kính. Rất nhiều không nắm chắc được sự tình đều sẽ còn đi cầu Sarutobi chỉ điểm. Minato cùng Sarutobi lão sư. À, hai người ai làm Hokage có khác nhau sao? Nhưng là chính vì vậy, Sarutobi lão sư cũng sẽ không lại đoạt lại vị trí chứ. Ngoặc kép, xấu hổ yên lặng, mà đang lúc ấy thì, một đạo thanh âm truyền tới. Orochimaru. Đến giúp đỡ kiểm tra thoáng cái cổ thi thể này. Ruri đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Trong tay còn mang theo một cái to lớn túi vải. Hai người quay đầu. Ruri nhìn thấy Jiraiya, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Jiraiya, làm sao ngươi tới? Nhưng là còn không đợi Jiraiya trả lời, Ruri lại nói, đến cho Orochimaru phát thiệp mừng sao? Lại nói ngươi và Sunet lúc nào sau kết hôn? Đến lúc đó sau chớ quên ta à? Ta tới cấp cho ngươi làm hôn lễ tổng đạo diễn. Ây, hắn bình thường đều như vậy sao? Jiraiya hỏi Orochimaru. Orochimaru quả quyết lắc đầu. Không, có thể là quá quan tâm ngươi và Sunet sự tình đi. Đúng, ngươi sẽ không thật là tới đưa thiệp mừng chứ? Sau đó nhìn chăm chú lấy Jiraiya Kabuto. Rất ý tứ rõ ràng. Ta thì nhìn ngươi có hay không móc ra thứ gì tới. Tỉ như thiệp mừng. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Jiraiya trực tiếp một câu nói hận trở về. Cái gì thiệp mừng? Hắn hiện tại liền Sunet chạy đi đâu đều không biết rõ. Orochimaru không thèm để ý cười một tiếng. Ngược lại đều là trêu chọc Jiraiya chơi đùa. Ngược lại trước xem một chút Ruri mang về là vật gì tương đối trọng yếu. Trong này trang là cái gì? Orochimaru một bên mở ra một bên hỏi. Vương Tiểu Minh, à, mở ra, là một cỗ thi thể. Đại khái còn có thể nhận ra là Vương Tiểu Minh. Phải xem nhìn hắn trong cơ thể có cái gì không đặc thù đồ vật. Nhất là cùng thời không giữa có quan. Thời không giữa, cái kia thế nào nhìn ra được? Orochimaru còn không có hỏi Jiraiya ngược lại hỏi trước. Không biết rõ. Đi từng bước tính từng bước. Ta đi trước kêu Nagato cùng Obito tới. Bọn họ nói không chừng có thể thấy được chút gì. Sau đó, Ruri trực tiếp thuấn di rời đi. Đi tìm Nagato cùng Obito. Đường Ruri sau khi đi. Một đạo quỷ dị thanh quang từ trong hư không soi dưới. Orochimaru cả kinh. Cuống quýt tránh. Mà Jiraiya cũng là làm ra phòng bị tư thế. Đùng đùng vốn là thi thể Vương Tiểu Minh đột nhiên đứng lên. Hoạt động thoáng cái cổ. Cơ hội tới a. Vương Tiểu Minh quanh thân năng lượng tử vong cuồn cuộn. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại nhìn về phía phương xa. Không thèm để ý chút nào trước mặt Orochimaru cùng Jiraiya. Mà thân thể của hắn trên sẹo. Vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại ngắn ngủi một cái hô hấp trong chữa trị. Khởi tử hoàn sinh. Orochimaru cùng Jiraiya đều là sững sờ. Nhưng là sau đó lại tỉnh táo lại. Chỉ bất quá Orochimaru một ít khẩn trương. Hắn chính là minh bạch người này sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Coi như là phòng ngự mạnh như vậy Raikik cũng sẽ bị đánh phá lôi armor. Người này là chuyện gì xảy ra? Chết giả sao? Jiraiya có thể không nhận là có người nào có thể khởi tử hoàn sinh. Còn tưởng rằng là chết giả đây. Nhưng là Orochimaru nhưng là biết rõ luân hồi thiên sinh thuật như vậy thuật. Cho nên nguyên bản đã chết Vương Tiểu Minh sống lại hắn thấy vậy thì là thực sự có nào đó loại phục. Hoạt chi thuật, mà vừa vặn chuẩn bị gõ vang Nagato cửa phòng Ruri đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Thầm kêu một tiếng không được. Lập tức thuấn di trở về. Thuật phục sinh thật là có hiệu a. Ta cái này còn là lần đầu tiên dùng cái này triệu hoán sư kỹ năng đây. Chính là thời gian câu đao quá dài. Sinh thời hệ liệt. Vương Tiểu Minh cười khẽ lẫy. Sau đó bước chân một điểm. Thật nhanh hướng lấy một cái phương hướng xông ra. Oành. Phòng thí nghiệm vách tường đều bị hắn trực tiếp đụng xuyên. Bá. Ruri thân ảnh hậu chân tự xuất hiện. Người đâu? Orochimaru cùng Jiraiya chỉ một cái tường trên phá động. Dựa vào. Ruri mắng một tiếng. Sau đó đuổi theo. Ông. Không gian đều là một trận chiến lật. Đang bị vây lên đất trống trung ương. Một nơi mảnh nhỏ tiểu hắc động Uzumaki bắt đầu mở ra. Uzumaki đang thong thả xoay tròn. Hơn nữa tại dần dần mở rộng. Ầm ầm ầm, lỗ đen Uzumaki rung một cái. Bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Tựa hồ xảy ra chuyện gì khác thường. Đen ngòm Uzumaki sâu bên trong. Mơ hồ để lộ ra một ít màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Nhưng lại nhìn không rõ lắm. Cút ngay. Thình thịch, một đạo toàn thân phát ra lấy năng lượng hỏa diễm thân ảnh trực tiếp đụng ra thiết trí dưới công sự. Phòng thủ cùng đứng gác ninja. Tiến lên, bá, Ruri theo sát phía sau xuất hiện. nhưng là, oanh, Ruri là trực tiếp từ không trung bị rung ra tới. Bà mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Vương Tiểu Minh liền ở phía trước, Ruri không kịp suy nghĩ nhiều. Lần nữa sử dụng thuấn di, oanh, chỉ là thân thể tại chỗ nhanh chóng thoáng cái. Ruri trực tiếp bị từ trong không gian rung ra tới. Thuấn di mất đi hiệu lực sao? Liên tục hai lần thuấn di thất bại. Ruri cũng minh bạch nhất định là phía trước có lấy nào đó loại phòng ngừa thuấn di loại năng lực. Các biện pháp, vì vậy Ruri trực tiếp đuổi theo. Oanh, niệm khí thêm tại chân trên. Trực tiếp tóe ra cường đại lực bộc phát. Thúc đẩy lấy Ruri lấy vượt qua thường nhân tốc độ tiến tới. Mà Vương Tiểu Minh chính là sắp chạy đến chỗ kia lỗ đen cửa vào. Cho ta chờ lấy đi. Ta nhất định sẽ trở lại. Trước khi đi lại thuận tiện đưa các ngươi một kiện lễ vật. Để xuống một câu lời độc ác, Vương Tiểu Minh tung người nhảy một cái. Trực tiếp đánh về phía lỗ đen Uzumaki. 3. Tại Vương Tiểu Minh một nửa thân thể đã nhảy vào lỗ đen trong vòng xoáy thời gian. Ruri rốt cuộc chạy tới. Bắt lại chân hắn. Trở lại cho ta. Niệm khí thêm dưới. Ruri lực lượng có thể so với bạo long. Vương Tiểu Minh hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Ruri tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Hơn nữa còn bị Ruri bắt. Nếu như bị tóm lại. Như vậy. Giống. Gào. Hai đạo không thuộc mình thanh âm vang lên. Một đạo là Vương Tiểu Minh. Một cái khác đạo tắc là từ lỗ đen Uzumaki sâu bên trong truyền tới. Hơn nữa đang bay nhanh từ xa đến gần. Oanh. Bất quá bất kể như thế nào. Ruri hay là đem thân ở không trung Vương Tiểu Minh một cái túm trở về. Hung hăng ngã tại sau lưng trên đất. Mà xuất hiện ở trên. Lại đã không phải là nguyên lai cái kia Vương Tiểu Minh. Mà là một người cao vượt qua 5 mét cự nhân. Bộ dáng kia. Hiển nhiên chính là một cái to lớn bản Vương Tiểu Minh. Đừng ngăn cản ta đường. Cự nhân Vương Tiểu Minh căm phẫn gào thét. Ruri nhướng mày một cái. Hỏi, ngươi làm gì? Ha ha, cũng không có gì. Chính là mở ra một ít tới đây thông đạo mà thôi. Hy vọng sau này ngươi có thể đủ đi chơi vui vẻ. Nhắc tới một điểm này. Vương Tiểu Minh vẫn là rất cao hứng. Bởi vì có thể gài bẫy Ruri. Mở ra thông đạo, tựa hồ là trở về ứng Ruri. Lỗ đen trong vòng xoáy lại truyền tới kỳ quái tiếng gào. Gào, tê cay cái gà. Ruri sắc mặt có chút không tốt. Bởi vì quỷ biết rõ sẽ chui ra ngoài cái quái gì. Bất quá trước lúc này, người chết lại một lần đi. Ruri trực tiếp tiến lên. Mà Vương Tiểu Minh chính là hóa thân là cự nhân. Hung hăng đụng tới, tránh ra cho ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.